Chương 1411, Chấn Hồn Tháp. Canh thứ nhất bạch kim quang chút xuống như chú thích, ấm áp dưới vào quanh thân, cấp bậc của ta rốt cuộc đã tới 225 cấp cũng đem mình ở thế giới bảng đẳng cấp bài danh tăng lên tới tên thứ hai, gần với nước Đức khu chiến thần Vạ Tờ được hơn nữa, ta cũng thu được đã lâu danh xưng, phải biết, ta có ít nhất một tháng chưa thấy danh hiệu bộ dáng lập tức mở ra chính mình danh xưng liệt biểu, nhìn lướt qua, rốt cuộc ở do NG của OIQNG, thấy được cái này không tầm thường danh xưng minh vực tiến đến giai. Giả, tiến nhập minh vực, hoàn thành quan chỉ huy phân phối minh vực thí luyện phía sau top 5 dũng giả có thể lấy được danh xưng. Danh xưng phẩm cấp, thánh cấp danh xưng thuộc tình, may mắn giá trị 14 nói thật, cái này danh hiệu thuộc tình giật một, hơn nữa coi như là cùng ta trên người đặc biệt cấp cho danh xưng so với cũng khiêm tốn sắc không ít, nhưng là may mắn giá trị quý giá này đông đông mặc kệ bao nhiêu điểm ta đều yêu thích vô cùng, huống chi cái này 14 điểm may mắn giá trị xuống tới. Tránh tránh hảo hảo đem ta may mắn giá trị thọt tới 13 hóa điểm, cái này tương đương với ta so với bình thường người chơi xuất. Môn đánh quái muốn tăng lên 13 hóa bạo S.U.E.T. Sao một cái thoải mái chữ được bất quá, cái này cũng chưa hết. Kết nhìn ta liếc mắt, sau đó hướng về phía ta mỉm cười. Lão đệ, ngươi bây giờ đã là một cái đúng quy cách minh vực chiến sĩ, hiện tại ngươi có thể đi thành đông tìm ta giám sát quan cát. Hắn chắc chắc sẽ có nhiệm vụ phân công cho ngươi. Hai mắt của ta nhất thời sáng lên, tốt, nhiệm vụ thần mã thứ nhất, nhiều tới vài cái đi bạn thân ta hôm nay làm không xong, chẳng qua đến Tây Ban Nha tiếp tục làm, ngược lại tối mai ta là có thể đến Tây Ban Nha tối ngày mốt mịch có trận đấu đây vì vậy, từ biết tết, khu chỉ thiên lang thẳng đến thành đông đi lúc này, toàn bộ minh vực trên bản đồ đã chỉ còn lại có ta một người. Nam Mỹ cùng Phi Châu khu người chơi bên trong không có một quân công tích phân đột phá 35 o vạn, cho nên một hưu tiến nhập minh vực người chơi, châu Âu cùng Bắc Mỹ khu ngược lại là có, bất quá nhân ra khả năng đều đi nghỉ ngơi. Đặc biệt đế quốc Ánh Tà Dương cùng đế quốc Thủy Nguyệt cái kia chị em ruột, nhân ra không đúng đã thân thiết ôm vào ngủ chung thấy. Như vậy tốt nhất, vừa lúc không ai ở Mỹ ta cũng không cần phân tâm. Nhưng là, cũng ở đây nhất khác. Tiểu Lạc Tiêu đột nhiên cho ta một cái tâm ngữ, ca ca, ngươi hạ tuyến sao ta không khỏi sững sờ, hít, ngươi chừng nào thì lọ dỉn ha hả ta lọ dỉn hơn một canh giờ, sợ ngươi vội vàng, không có quấy rối ngươi. Không may hài tử, ngươi làm sao không nghe lời. Ta khiển trách, làm sao không ngủ thêm chút nữa. Tiểu Lạc Tiêu cười nói, ca ca, ta không có chút nào buồn ngủ, gần nhất một đoạn thân thể điều dưỡng rất tốt. Ta vừa rồi lò dỉn cho tiểu huyết cùng tỷ tỷ cường hóa trang bị đây ta than thở. Ngươi à, sốt ruột cái gì, chờ đến Tây Ban Nha lại nói chứ sao. Tiểu Lạc Tiêu nói, quên đi ca ca, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Nếu như đến rồi Tây Ban Nha, chúng ta vội vàng đều nhanh không được. Mệt mỏi ứng phó các loại cục diện làm sao bây giờ cho nên, ta trước tiên đem chuyện khẩn yếu làm đi. Tâm lý nhất thời một hồi bắt đầu khởi động, không phải bạn thân khoác lác. Bạn thân cái này hai nữ bằng hưu thực sự là đốt đèn lồng cũng không tìm tới, quá biết làm việc, quá hiền huệ, ha ha, cường hóa như thế nào đây. Tiểu Lạc Tiêu thì hung bô vô ầm ầm, hắc hắc, ca ca, vận may của ta thật đúng là không sai đây, tỷ tỷ trang bị tổng cộng cường hóa ra khỏi 16% kiếm sĩ hiệu quả, tiểu huyết khối kêu huyết chi lời thể tăng thêm 15% ma pháp giảm tổn thương. Nói thật, chỉ là khá là đáng tiếc, phẩm cấp cao như vậy cái khiên. Cứ nhiên chỉ có thể dùng A-Giai ma thạch cường biến hóa, nếu như có thể dùng cấp ma thạch, vậy quá hoàn mỹ. Ta an ủi, việc này không thể không ưỡn mẹo, ta đánh giá mo lấy giai ma thạch thực sự được đánh ra thần cấp trang bị mới có thể dùng tới được. Tiểu Lạc Tiêu mỉm cười, rời đi trọng tâm câu chuyện, ca ca, ngươi đói bụng không, ta cho ngươi nấu mì ăn, nhà nước tương rất nhiều, ngươi muốn ăn loại nào kẹ nhìn môi, tỏi nhung mu ta cờ đi, vẫn là cái kia nhất cùng ta khẩu vị. Ha ha, vậy nấu hai phần, chúng ta ăn chung. Vừa nói, Tiểu Lạc Tiêu cũng chưa có đáp lại, đã đi nấu mì. Ta thì tiếp tục chạy trốn, đi một chuyến đông môn, tìm được rồi cái kia tên gọi là cặt giám sát quan. Cái này cặt tướng mạo rất là không câu nệ tiểu tiết, giữ lại bím một dạng râu ria xồm xoàm, nhìn qua rất giống mạng nù hạt lao đệ, vừa nhìn thấy ta sau đó, một cái tát liền vỗ vào trên vai của ta, đem ta vô lảo đảo một cái, ha ha ha. Sú tiểu tử được A nghe nói ngươi mới vừa gia nhập minh vực còn không có 3 ngày võ thuật liền hoàn thành test đại nhân thí luyện thật không sai A ta vẻ mặt mồ hôi lạnh, cờ mờ nờ, Xương sao cái này làn điệu cùng giọng nói cũng cùng mạ nụ hạt giống như có lẽ là nhìn ra ta nghi. Hoặc, cắt cười một cái nói, nghe nói mạ nụ hạt đường huynh là của ngươi thuộc hạ đi hắn hiện tại thân thể có khỏe không ta cũng không có lộ vẻ một ù ra quá nhiều kinh ngạc. Dù sao hai người dáng dấp như vậy nói hùa, không phải thân thích đều rất nói không thông. Xem ra, cái này thánh chiến nhân vật trong quan hệ thật đúng là đỉnh phức tạp. Ừ, mạ nụ hạt thân thể đỉnh tốt đẹp. Cắt lại hỏi. Ta đây huynh đệ bờ dọc đây, nói, ta và bờ dọc năm đó đã từng cùng nhau cùng gì tật đại nhân hành quân chiến tranh, sau lại ta đã bị điều động đến rồi minh vực, cái này nhoáng lên được có 10 năm không gặp. Ta nhất thời mặt một ủ khó sắc, cái này, bờ dọc cắt đường xem mặt to, nhưng là thận trọng, chứng kiến nét mặt của ta biến hóa, nhất thời thở dài, chúng ta đều là hành quân đánh giặc sĩ binh, có đôi khi tên đã trên dây, không thể không, thụ thương cũng ở đây khó tránh khỏi. Ta buông xuống thật lâu căn này thần kinh tuyến lại bị kéo, trong lúc nhất thời cảm thấy ngực có chút buồn bực, viền mắt có chút chua xót. Đừng nói nữa, phân công nhiệm vụ cho ta đi, cắt bao căn vấn đề, lẽ nào, hắn đã nước mắt của ta không tự chủ được tràn ra, cắn răng nghiến lợi nói, e rằng Tết quan chỉ huy không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế, chính là sợ ngươi khổ sở, nhưng là ngươi cái này lao đông tây phi muốn đem ta đầy cầu nối câu dẫn lên bờ Juno. Ở Hải Lam Thành bảo vệ chiến trung, hy sinh. Cắt tờn lúc nổi giận, là cái kia cẩu nương nuôi giết hắn đi ta đẻ hắn xuống bả vai, là địa ma ngôi sao, bất quá, hắn đã bị chúng ta giết chết. Tục tăng nờ tờ cờ nờ hệ vừa dậm chân, bờ Juno, ngươi lão hôn đằng kia, ngươi vì sao không tuân thủ giữa chúng ta ước định ngươi không phải nói phải chờ ta trở về Hải Lam Thành, theo ta uống rượu với nhau. Đem từ xì nổ trong vương cung bắt người cướp của tới xì nổ đàn bà phân cho ta sao ngươi cái tên đáng chết này, vì sao không tuân thủ chúng ta ước định bờ Juno, là thánh chiến trò chơi này mang đến cho ta lớn nhất đau nhức, mỗi khi đề cập, ta đều biết khó có thể ức chế hồi tưởng lại ngày đó ở Hải Lam. Thành hắn bị tàn nhẫn giết chết tình cảnh tiểu lạt tiêu ký tên ngăn hồ sơ nói qua, thống khổ không cần thiết thả vô cùng lớn, ta vẫn luôn đem những lời này coi như chính mình lời răn một trong. Nhưng là đối mặt bờ Juno ba chữ này thời điểm, ta thực sự làm không được. Bờ Juno không phải một đống đơn giản chữ số, mà là ta đã từng tốt nhất chiến hữu, thân thiết nhất nở tờ cờ cặt cảm xúc một lát sau mới có bình tức, buộc ta đem bờ Juno nguyên nhân cái chết nói một lần. Ta mỗi một câu nói, một chữ, đều cảm giác ngực có một thanh dao nhỏ đang cắt lấy vết thương của ta. Chờ ta nói xong sau đó, cắt trên mặt ngược lại một ù ra khỏi mỉm cười. Điều này làm cho ta ít nhiều có chút giật mình. Cắt cười nói, tuy là bờ Juno hy sinh, nhưng là chưa chắc cho thấy chúng ta không cách nào nhìn thấy hắn. Tiểu lão đệ, minh vực hàng nghĩa, ngươi hiểu được sao ta nhất thời sững sờ. Cắt, ý của ngươi là cắt giải thích, minh vực, chẳng bao lâu sau là người chết chỗ ở, nhưng là sau lại bởi vì có quá nhiều chính nghĩa chủng tộc tham gia minh vực chiến sự, có thể dùng người chết vong hồn không được an bình. Cho nên, cái kia trông coi quỷ hồn thượng cổ quỷ phách nơ ở tuy nghèo hung cực ác, nhưng là cũng làm một chuyện tốt, đó chính là đem tất cả quỷ hồn đều thu lưu ở tại hắn chấn hồn bên trong tháp. Bởi vì hắn bản thể chính là quỷ hồn, cho nên cái này tà ma ngoại đạo ngược lại là rất có nguyên tắc, nó cũng không cướp đoạt quỷ hồn nhóm tự do, cũng không miễn cưỡng chúng nó làm một chuyện gì. Phàm là những cái này có ý định nguyện trở thành nó thuộc hạ, nó biết lấy bất tử sinh vật nhục thân vì con rối. Đem quỷ hồn thân thể bám vào trong đó, biến thành nó trung thực bộ hạ, mà những cái này không muốn cùng mình lúc còn sống chiến hữu hoặc là đồng bạn là địch chính nghĩa chủng tộc hồn phách, đã bị nhốt ở cái này trấn hồn tháp bên trong. Bờ Juno tuy là chết rồi, tuy là sau khi chết bị làm thành con rối, nhưng là bởi các ngươi giết chết nó hồn phách như cũ không có bụi bay lên diệt, mà là đi tới minh vực, hẳn là chắc bị khóa ở trấn hồn tháp bên trong. Ta thất kinh, nói như vậy ta còn có thể gặp được bờ Juno cặt gật đầu, ha ha, tiểu lão đệ ngươi kích động. Lời không sai, nhưng là bằng năng lực của ngươi bây giờ, sợ rằng liền thượng cổ quỷ phách nơ ở một lần công kích đều chịu đựng không được. Phải biết, tên kia gặp gỡ thở hổn hển chính nghĩa chủng tộc nhưng là một chút hảo cảm cũng không có đấy ngươi bây giờ đi chấn hồn tháp, chỉ có thể là không chịu chết ta cũng không có thất vọng. Siết chặt nắm tay, cười lạnh nói, không nóng nảy, hiện tại chính là dấu tài. Các lộ ủy trựa thời gian đến rồi, lao tử nhất định sẽ xuất linh thiên quân vạn mã. San bằng chấn hồn tháp, cứu ra bờ Juno linh hồn cắt lao nghi ngờ vui mừng. Lao đệ, ngươi thực sự là một người có lòng có lực người, khó trách ngươi có thể trở thành xì nổ vương quốc vương giả cấp nhân vật cùng Cát Hàn Huyên như thế nửa ngày, ta trải qua từ đại bi đến lớn mừng quá trình, cả người đều thích hoài. Xem ra, ta như cũ có cơ hội nhìn thấy bờ Juno lão ca, nếu nói như vậy, ta nhất định sẽ đi mời cầu lão sư của mình là Vũ, nhìn có biện pháp nào không làm cho hắn sống lại, dù sao, lão sư là sáng thế thần, thần thông quảng đại, sẽ phải có biện pháp. Theo ta Hàn Huyên một trận sau đó, Cắt cũng sáng sủa rất nhiều, cùng ta xưng huynh gọi đệ, để cho ta tâm lý không thoải mái không ngớt, xem ra, về sau hoàn toàn có thể lợi dụng quan hệ giữa chúng ta, đa số chính mình nhóm làm điểm phúc lợi, làm điểm như căn nhiệm vụ thần mã. Nhưng là, ta không nghĩ tới chính là, cái này như căn nhiệm vụ cư nhiên tới nhanh như vậy, đúng lúc như vậy N.A.